Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ước ao ghen tị ăn dưa quần chúng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Sở Phong còn co quắp tại trong chăn, liền bị ngoài cửa đùng đùng. Sao không dứt, một chàng tiếng gõ cửa cho dày vò tỉnh. Sở Phong, đều mấy giờ vẫn chưa chịu dậy. Sở Phong xoa xoa con mắt, lúc này mới muốn cho tới hôm nay hắn còn muốn bồi Sở Tích Tuyết đi Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn. Biết, môn đều muốn bị ngươi đập nát. Sở Phong tức giận nên một tiếng, rời giường đánh răng rửa mặt hoàn tất, vừa đẩy cửa ra, ánh mắt một chút thì sửng sốt, chỉ thấy Sở Tích Tuyết sớm đã trang trí hoàn tất. Hôm nay nàng hiển nhiên đi qua một phen chăm chú cách ăn mặc. Ấn nó Hello Kitty phấn sắc tay áo ngắn lại phối hợp màu đen cao eo quần bó sát. Một đôi thẳng tắp thon dài chân dài căng thẳng, đã lộ ra thanh xuân sức sống lại phác họa ra nổi bật mê người dáng người. Dưới chân mặc lấy đáy bằng nữ sinh tiểu lương dày, lộ ra một chút đậu khấu giống như tinh xảo ngón chân. Sở Phong cũng là khó được nhìn đến Sở Tích Tuyết cách ăn mặc như thế tinh xảo. Xem ra tiểu nha đầu này hiển nhiên cũng bởi vì hôm qua sự tình tức không nhịn nổi, hôm nay dự định lấy lại danh dự. Sở Tích Tuyết, ngươi có hay không trang điểm? Sở Phong nghi ngờ nói. Không có tan. Sở Phong, ngươi biết rõ ta không biết trang điểm còn hỏi. Sở Tích Tuyết bất mãn nói. Ây, chấm ngoặc kép. Sở Phong phục, trang điểm đều có thể đẹp như vậy, thật không hổ là chúng ta muội muội tương đương. Sở Phong, đi nhanh một chút nha, người chậm cùng ốc sên giống như, không đi nữa bị muộn rồi á. Sở Tích Tuyết sôi nổi thúc giục nói. Đi thôi. Sở Phong bất đắc dĩ, đành phải cầm lấy trên bàn Sở Tích Tuyết mua xong bữa sáng, vừa đi vừa gặm. Ngồi lên một chiếc xe taxi, lái về phía Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn ở chỗ đó. Nửa giờ sau, xe liền dừng sát ở một tòa nhà cao tầng trước. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết xuống xe đi vào. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, hôm nay đến đây Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn tham gia khảo hạch tuyển bạt người rõ ràng so bình thường nhiều rất nhiều. Trong cao ốc biển người phun trào, tại Sở Tích Tuyết chỉ huy dưới, huynh muội hai rất nhanh liền đi tới lầu 5 thanh niên nữ hài tổ khảo hạch chỗ. Cái gọi là thanh niên nữ hài tổ cũng là 18 đến 24 tuổi phạm vi. Khảo hạch cửa phòng bên ngoài trên hành lang đã đứng đầy rất nhiều người. Những cô bé này phần lớn là vũ đạo trường học tốt nghiệp, cơ bản đều tại 20 tuổi trở lên. Còn có thật nhiều nữ hài vẫn là tại bạn trai cùng đi đến đây. Trên hành lang rất nhiều người bởi vì ngay tại xếp hàng nhàn không có việc gì. Sở Tích Tuyết xuất hiện như là một khỏa sáng chói lóa mắt minh châu, kém chút không có sáng mù những cái kia nam nhân mắt chó. Ngực lớn, eo nhỏ, chân dài, vô cùng mịn màng khuôn mặt ngũ quan tinh xảo không tì vết. Khuôn mặt còn như vậy non nớt, liền đã không gì sánh được vạch hồn phách người. Những nam nhân kia ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Tích Tuyết, ngụm nước đều muốn chảy ra. So sánh cùng nhau bọn họ từng cái bên cạnh bạn gái, tựa như ôm búp bê bơm hơi, để bọn hắn rất cảm thấy mất mặt. Có cái nam nhân thừa dịp bạn gái mình ở bên trong khảo hạch, kìm nén không được sao động tâm, lộ ra tự cho là đẹp trai nụ cười đi đến Sở Tích Tuyết trước người. Này, mỹ nữ. Sở Tích Tuyết lập tức liền ôm lấy Sở Phong cánh tay, trốn đến Sở Phong sau lưng. Nhìn thấy như thế tràng cảnh, tại chỗ chư vị có dã tâm nam người nhất thời mặt thì hắc, từng cái ước ao ghen tị nhìn lấy Sở Phong. Ngọa tàu tương đương tiểu tử này diễm phúc không cạn a. Có như thế cực phẩm tiểu bạn gái, mỗi lúc trời tối đoán chừng đều được thoải mái lật, vãi lồn nhỉ, chúc hắn sớm ngày thận hư. không ít nam nhân trong lòng đều nghĩ như vậy. Sở Phong liếc một chút trước mặt sắc mặt biến hóa, nhưng còn có chút mặt dày mày dạn không nguyện ý đi nam tử. Vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, huynh đệ, khác này, bạn gái của ngươi đi ra, về nhà chờ lấy quỳ ván giặt đồ đi. Ha ha, đừng nói giỡn, bạn gái của ta làm sao có thể tại cái này. Chấm ngoặc kép, nam tử lời còn chưa nói hết, nhất thời cảm giác sau lưng một trận sát khí truyền đến. Ngay sau đó hắn thì phát ra như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Bị hắn bạn gái níu lấy lỗ tai xách đi. Chỉ bất quá trên hành lang những cái kia nam nhân y nguyên thỉnh thoảng đối Sở Tích Tuyết phát ra tham lam ánh mắt, Sở Tích Tuyết thì là một mực ôm lấy Sở Phong cánh tay, tránh sau lưng Sở Phong. Đừng nhìn Sở Tích Tuyết trong nhà nghịch ngợm gây sự như cái tinh linh, nhưng Sở Phong biết, thực Sở Tích Tuyết từ nhỏ đã so sánh sợ hãi người sống. Riêng là loại này nơi công cộng, cũng chỉ có tại phụ mẫu cùng trước mặt hắn mới có thể thoải mái. Sở Phong tìm cái chỗ ngồi xuống đến, vỗ vỗ Sở Tích Tuyết bả vai. Đừng sợ, ca ngươi ở chỗ này đây. Sở Tích Tuyết gật gật đầu, vẫn là ôm lấy Sở Phong cánh tay không chịu thả. Chỉ có Sở Phong trên cánh tay truyền đến ấm áp mới có thể để cho nàng buông lỏng rất nhiều. Sở Tích Tuyết một mực ôm chặt Sở Phong cánh tay, một ít non mềm vị trí còn trong lúc vô tình cọ đến. Cái này khiến Sở Phong sắc mặt xấu hổ có chút không được tự nhiên. Sở Phong quyết định không thể tiếp tục như vậy nữa, nghiêm mặt nói, cái kia, Sở Tích Tuyết, người khác khẩn trương như vậy, ta cho ngươi kể chuyện cười, cam đoan ngươi nghe về sau cười ha ha. Có một ngày, dì nhỏ đến cửa đưa cho Tiểu Cường một con thỏ, nói, đây là tỷ để cho ta giao cho ngươi, sau đó thì dẫn theo hành lý đi. Giữa trưa thời điểm, lão bà hắn gọi điện thoại tới, con thỏ thu đến. Tiểu Cường, lão bà, muội muội đi công tác để cho chúng ta chiếu cố cho. Ngươi cho hắn cho ăn chút lá rau đi. Cho ăn chút lá rau. Tiểu Cường nhìn qua trong nồi kho thịt thỏ rơi vào trầm tư. Sau đó hắn hướng nồi bên trong thêm chút rau thơm. Chấm ngoặc kép, thế nào Sở Tích Tuyết? Buồn cười a. Sở Phong một hơi giảng xong, chính mình trước buồn cười. Phốc phốc, cười một tiếng. Thế nhưng là Sở Tích Tuyết lại trông mong theo dõi hắn. Mặt không biểu tình, ấy, người khác nhìn ta như vậy, có phải hay không cái chuyện cười này có chút lạnh? Sở Phong có chút xấu hổ, không nghĩ tới Sở Tích Tuyết lại tức giận nói, làm sao có thể ăn thỏ thỏ? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong nhất thời không lời nào để nói. Tiểu nha đầu này não mạch kín thật đúng là cùng thường nhân khác biệt. Hắn không thể không phục. Bất quá về sau Sở Phong lại giảng mấy cái chuyện tiếu lâm. Sở Tích Tuyết cuối cùng lộ ra ngọt ngào nụ cười. Cả người lộ ra buông lỏng nhiều. Ôm lấy Sở Phong tay không còn chặt như vậy. Sở Phong tự nhiên vậy, buông lỏng, nhiều. Sở Tích Tuyết, ta nhìn trên tường khảo hạch bảng danh sách. Giống như sắp đến ngươi, ngươi mặc thân này đi vào khiêu vũ. Sở Phong hỏi, Sở Tích Tuyết, a, một tiếng, lúc này mới phát hiện sắp đến phiên nàng, liền vội vàng đứng lên nói, Sở Phong, ngươi làm sao không nói sớm nha, ta hiện tại phải lập tức đi phòng thay đồ thay quần áo. Không phải vậy thì không đuổi kịp, Sở Tích Tuyết nói xong, ôm lấy một túi chuẩn bị tốt vũ đạo phục. Vội vội vàng vàng rời đi hành lang. Sở Phong ở một bên bất đắc dĩ lắc đầu. May mắn hắn nhắc nhở Sở Tích Tuyết một chút, nếu không hôm nay liền muốn làm hư. Sở Tích Tuyết tiến vào dự thi nữ hài chuyên môn phòng thay đồ bên trong, thay quần áo xong về sau vừa đi ra phòng thay đồ, chính chuẩn bị xuống lầu trở lại Sở Phong cái kia, đầu bậc thang một người nam nhân vừa vặn đi tới. Nhìn thấy nam nhân này, Sở Tích Tuyết thanh thuần trên gương mặt nhất thời toát ra một tia khiếp ý. Nha, đây không phải Sở Tích Tuyết sao? ngươi hôm qua không phải đã bị chúng ta đào thải à? Hôm nay tại sao lại tới? À, tương đương ngươi nhất định là nghĩ rõ ràng, chuẩn bị đáp ứng ta yêu cầu à? Hắc hắc, nam tử kia ngậm một điếu thuốc, ánh mắt hỏa nhiệt tại Sở Tích Tuyết nổi bật trên thân thể mềm mại liếc nhìn. Hắn cũng là hôm qua muốn quy tắc ngầm Sở Tích Tuyết cái kia vô sỉ nam nhân. Ngô Hồng Tuấn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.